Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 395, chào cảm ơn. Bộ hạ trực thuộc của mình Đại tướng Akainu làm ra loại này gần như kháng nghị động tác sau. Sengoku không có tức giận, ngược lại thật sâu thở dài. Sengoku minh bạch loại tâm tình này. Ở quá khứ hắn từng là hải quân thời điểm, đã từng là đem sự tình nghĩ đến đơn giản như vậy. Mà khi vị trí càng cao thời điểm, hắn hiểu được rồi trên vai trách nhiệm cũng lại càng nặng. Mà hắn làm bất cứ chuyện gì trước càng thêm cần phải cân nhắc. Hắn làm đúng sao? Về điểm ấy, hắn không biết, nhưng hắn biết, hắn sẽ không vì quyết định này mà hối hận. Ngoặc kép, Saido, Sengoku nói, đây là xa cách thật lâu một tiếng, ân cần thăm hỏi. Saido từ Sengoku cái này một cái xưng hô chung nghe được đầy ắp oán khí bất mãn. Hắn nâng lên trắng hiếu khuôn mặt, dùng hài hước giọng nói nói, làm sao vậy, Sengoku lão đầu? Sengoku trên mặt oán khí ngược lại biến thành tức giận, may tiểu tử này có thể khi làm ra cái này một dãy chuyện dưới tình huống. Nói ra những lời này, ở Sengoku sắp phát tiết ra được thời điểm, một bên Suru đè hắn xuống cánh tay, làm cho hắn cổ lửa giận này không có phát tiết ra ngoài. Ngoặc kép, ngươi rất thông minh, Suru hướng về phía Saido nói, tầm mắt của nàng xê dịch về đến rồi sụp đổ trên đất rách trên người. Đây chính là ngươi tự tin nguồn suối, lẽ nào sai lầm rồi sao? Saido nói, Suru từ trong những lời này nhìn thấu Saido tự tin. Đây là Saido ngay từ đầu ý đồ, còn là nói trên đường sinh ra ý tưởng. Nàng không thể nào phán định, thế nhưng đây là để cho nàng sinh ra vài phần tim đập nhanh. Lợi dụng hải quân thế lực, bình ổn Sabaody quần đảo động thái, lợi dụng Rayleigh, trở thành chiến lực, lợi dụng dâu đen, loại trừ dư thừa thế lực, đồng thời lợi dụng bọn họ, cách trở dâu trắng. Làm cho tình thế có thể từng bước phát triển tiếp. Quả nhiên hắn lớn lên, Suru thầm nghĩ, là không có sai. Suru gật đầu. Ở các loại biến cố phía dưới, hải quân đã có buông tha bên này bố cục ý niệm trong đầu, mà cái này nhân loại liền trở thành rồi làm cho cái ý niệm này phó chư thực tiễn then chốt chìa khóa. Suru cũng không có giải thích được quá rõ, chỉ là lập lờ nước đôi nói, thế nhưng đáp án đã sớm tiết lộ, hải quân lúc đầu ở chỗ này tụ tập chiến lược quan hệ, chính là vì dẫn phát Kaido cùng dâu trắng giữa xung đột, đồng thời có cơ hội tiêu diệt dâu trắng, mà Saido kế hoạch biến tướng địa hoàn thành quá trình này, đạt thành mục đích, bất kể là Kaido vẫn là dâu trắng đều không phải là cái gì tánh tốt người. Hai người tất nhiên sẽ bởi vì chuyện này nhi sản sinh chiến tranh. Một hồi tứ hoàng giữa chiến tranh. Đây là hải quân muốn thấy được cục diện. Huống chi hiện tại cũng không phải hải quân quan tâm những thời điểm khác. Impel Down đã tuyên cáo bị hủy. Kaido tập kích nước Wano tình huống còn không còn cách nào biết được. Cộng thêm đứt quãng trên biển ba động tùy theo dẫn phát. Hải quân đã không có cơ hội quan tâm chuyện khác, còn có cái gì dễ nói, làm cho gặp hảo hảo đánh một trận tiểu tử này không phải rồi. Cho dù đi qua thành báo, hắn biết rõ gặp cũng không ở nơi này tình huống, thế nhưng Saido đỉnh đầu vẫn là một lai do địa truyền đến một hồi đau đớn. Hắn không chỉ một lần có loại cảm giác này, chỉ cần đề cập gặp thời điểm, đỉnh đầu của hắn sẽ gặp truyền đến. Ái chi thiết quyền, đau đớn mùi vị. Đây là lâu dài bị gáp sở đánh mà đến di chứng. Ta cảm thấy đến coi hắn là quần áo và đồ dùng hàng ngày lượng hiệu quả ngược lại muốn khá một chút. Suru đề cập đạo, Saido sợ run cả người. So sánh với ái chi thiết quyền loại này bạo lực, Suru cái loại này lãnh bạo lực ngược lại còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Đó là một loại rửa nội tâm cảm xúc. Đổi thành bất luận cái gì nhất danh giáp tâm bất lương người cũng không muốn nếm thử. Saido ngược lại đem cái đề tài này lấy ra. không chút nào cấm kỵ địa ngay trước Marco đám người nói. Ngoặc kép, bất kể nói thế nào, lần này coi như là giúp hải quân gài bẫy dâu trắng. Đây cũng tính là ta cho các ngươi lễ vật. Tiểu tử ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra những lời này. Lễ vật của ngươi phải không tiểu? Nhưng là, ở căn cứ hải quân trong giam giữ thiên long nhân loại chuyện như vậy, ngươi chính là tự mình giải quyết à? Saido trên mặt lộ ra vài phần trêu đùa. Cái nụ cười này Suru cũng không xa lạ gì. Nàng biết tiểu tử này lại muốn chiếm tiện nghi. Chuyện này, ta hội tự mình giải quyết. Ngươi giải quyết, chỉ sợ sẽ là thoát đi à? Suru tức giận nói. Ân, coi là vậy đi, còn có chuyện muốn hải quân hỗ trợ. Saido nói, Rayleigh một thân một mình ngồi ở thân thiết trong tửu quán uống rượu. Saido đi tới, đang không có Rayleigh mời dưới tình huống, ngồi ở bên cạnh hắn, theo cầm lên một cái ly, rót cho mình ly, nước trái cây. Ân, Rayleigh không khỏi nỉ non lên tiếng, mùi rượu đảo không tốt. Vẫn là nước trái cây tương đối kha uống một ít. Saido đáp, cồn không còn cách nào say sưa thân thể hắn. Đơn độc mùi vị đến xem. Rõ ràng trong tửu quán nước trái cây mùi vị muốn khá hơn một chút. Đang uống hạ nước trái cây sau. Saido trắng nõn sắc mặt hơi tỉnh lại. Hắn buông xuống cái chén. Ngừng một hồi mới chậm rãi nói rằng, người thật nhàn nhã. Rayleigh trong miệng mang theo cười khổ, rượu ngon cũng biến thành khổ sáp, mới vừa từng trải hết chiến đấu hắn, như thế nào xưng là nhàn nhã, bất quá chân chính làm cho hắn cảm thấy khổ sở lý do. Là, như có như không nhớ lại thảm đạm hồi ức, ly khai sao, hắn nói, thanh âm mang theo thê lương, bạn bè Roger con rời đi, làm cho hắn có cổ nhớ lại, ly khai. Saido nhẹ nhàng mà trả lời, trong giọng nói cũng sắp bình thường khép lại trêu đùa ý thu hồi. Không khóc kêu, không có lưu luyến, chỉ là vô cùng đơn giản địa nói câu, tái kiến. Giống như lấy ở khấu khấu chung, đơn giản gửi một cái tái kiến biểu tình vậy. Tự nhiên, Saido hết ý biểu hiện, cảm hóa đến rồi Rayleigh. Hắn thở dài tiếng, ngoặc kép, ta lúc đầu. Tại sao phải nguyện ý làm hải tặc ni? Ai biết được? Saido khôi phục dĩ vãng biểu tình. Trêu nói, tặc không hơn tặc thuyền. Vậy hắn còn có thể đi đâu? Đang không có ta cho phép dưới tình huống. Liền uống ta trong quán rượu rượu. Thật là, đây không phải là thù lao sao? Rayleigh khuôn mặt kéo ra. Bắt hàng phục tứ hoàng Kaido kỳ hạ hạn tay rách. Mà thù lao vẻn vẹn chỉ là một gian tiểu trong quán rượu một ít rượu. Nghĩ như thế nào đều là hắn bị thua thiệt. Hắn hỏi ngược lại. Hơn nữa, cái quán rượu này cũng là ngươi giành được. Ngươi hảo ý nghĩ, không có bất kỳ do dự nào. Saido thoải mái nói rằng. Ân, không biết xấu hổ, chẳng biết xấu hổ trả lời phương thức. Làm cho Rayleigh lập tức xẹp xuống dưới. Bàn tay cũng muốn hai người phối hợp mới có thể vỗ vang. Điều này làm cho hắn làm sao trách đến xuống phía dưới. Hắn trầm mặc giơ ly rượu lên. Chuẩn bị uống rượu một mình. Lúc này, Saido nói ra hắn tới chỗ này mục đích. Ta cũng phải đi. Tựa hồ sớm đã có dự liệu. Rayleigh biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại có vài phần nụ cười độ cung. Việc này cũng không cần nói. Ngươi nên giải thích một chút, ngươi dùng danh nghĩa của ta đem người an trí ở Saki quán ba là có ý gì? Ở sau khi chiến đấu kết thúc, Rayleigh ngay từ đầu là về tới Saki quán ba, nhưng là, hắn lại phát hiện hắn bối nồi rồi, mà bối nồi kết quả rất rõ ràng. Hắn bị chạy ra, có vấn đề gì không? Nơi đó an toàn nhất rồi. Saido đạm nhiên hồi đáp, vấn đề lớn. Rayleigh miễn cưỡng vẫn duy trì lạnh nhạt trạng thái, dù sao lớp người già cùng tiểu bối khắc khẩu, thoạt nhìn rất kỳ quái. Saki đó cũng không phải là trạm thu nhận, trọng yếu nhất ngươi dùng tên của ta, đến lúc đó ngươi đi, nhưng là từ ta thay thế ngươi thừa nhận lửa giận, ngươi luyến tiếc ta, Saido trong lúc bất chợt nói. Ngạc, Rayleigh nhịn xuống động thủ. Ngoặc kép, đừng quá tự luyến. Ta luyến tiếc một người nam làm cái gì? Ta chỉ là đơn thuần oán giận ngươi mà thôi. Ta biết rồi, ta biết rồi. Saido phất phất tay nói. Rayleigh trên mặt lộ ra mùi kỳ quái. Tuy nói Saido nói nhìn như thỏa hiệp mà nói, nhưng luôn cảm giác có càng giải thích vượt qua cảm giác mơ hồ. Tiểu tử ngươi, vẫn là chạy nhanh đi. Cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là nói rằng, ngươi nguyên bản chiếc thuyền kia đã bị khống chế được. Ta đã ở một chỗ khác cho ngươi chuẩn bị tốt đội thuyền rồi. Ân, đánh thiên long nhân sự tình là thật thoải mái. Bất quá phiền phức cũng không ít. Saido lộ ra nụ cười. Hắn xem xét Rayleigh liếc mắt. Nói rằng, nói không chừng từ lúc nào, ta sẽ còn trở lại. Ở nói xong những lời này sau, mới chậm rãi đứng lên, hướng về ngoài cửa rời đi. Ở Saido sau khi rời đi, Rayleigh lại một mình giơ chén rượu lên. Chu Vi có vẻ hơi cô tịch. Hắn nói, mặc dù có chút ghê tởm, thế nhưng hồi tưởng lại quá khứ đội tàu sinh sống, còn thật có chút luyến tiếc. Ngoặc kép chấm chấm, ngài mã cẩn thận một chút. Từ Saki lòng bàn tay nhận lấy vì số không nhiều belly. Cái này là, Saki hút thuốc, đạm nhiên nói rằng, tiền lương của ngươi, tiền lương, đây là xa xôi bao nhiêu từ ngữ. Ngài mã đã không biết bao lâu chưa từng nghe qua cái chữ này. Một năm, hai năm, không phải, của nàng khái niệm trên sẽ không có tiền lương. Nàng chính là nô lệ, một gia bán thân thể nô lệ. Nàng hết thảy tất cả đều thuộc về chủ nhân, vốn phải là như vậy. Thẳng đến cái kia nhìn như nhu nhược nam tử đến, của nàng tất cả đã xảy ra long trời lỡ đất cải biến. Nàng không có cự tuyệt. Cẩn thận ôm trong lòng cái này vì số không nhiều tiền lương. Bỏ vào trong lòng, đây là thể hiện lấy nàng giá trị vật chân quý, thậm chí xa lớn xa hơn rồi giá trị tiền. Ngài mã thậm chí quyết định đem cất giấu. Điều này đại biểu của nàng tân một bước. Nàng xoay người vất vả cần cù địa tìm kiếm tồn tại vết bẩn địa phương. Tìm có thể cho nàng dọn dẹp địa phương. Nàng chỉ có thể sử dụng công nhân làm tới thể hiện nàng giá trị của mình. Cho dù thời khắc này nàng đã không còn là đầy tớ, nhưng là nàng lại lo âu giống như hàng thông thường lần nữa bị ném ly. Cho nên hắn chỉ có thể dùng phương thức này để chứng minh chính mình. Đây là nàng từ trước đến nay dưỡng thành thói quen. Đi nghỉ ngơi một hồi a. Rượu của ta quán có thể làm lại không có làm như vậy sạch qua. Saki hiệc khói đạo, cùng ngải mã vậy nữ tử cũng không ít. Tất cả mọi người đang tìm kiếm lấy bày ra các nàng giá trị chỗ. Không ngừng vệ sinh lấy cái này bị cạt tỏa sáng lấp lánh tử quán. Bọn nữ tử nhìn quanh trái phải, lại không người dám thực sự cứ như vậy dừng động tác lại. Trước đây cũng là tử quán chủ nhân. Thường thường nói là nói trái ý mình, đang nói làm cho các nàng dừng lại mà nói sau, rồi lại nghiêm phạt thực sự dừng lại những người đó. Saki có chút khổ não cầm lấy đầu, nàng hướng về phía ngải mã phân phó nói, ngươi tới xử lý, nhớ kỹ làm cho các nàng nghỉ ngơi. Đám nữ tử này cầm đầu chính là ngải mã, cái này cũng xuất phát từ lôi cát nguyên nhân. Tại nguyên bổn lão bản chết đi thời điểm, Saido lại không quản sự, lôi cát liền trở thành rồi chân chính lão bản, mà ngải mã lại là lôi cát nữ nhân, một cách tự nhiên trở thành cô gái chủ kiến. Hơn nữa, ngải mã tính khí không sai, lại hữu tâm tính toán thủ đoạn, dần dần những người khác cũng ăn xong khí, ngải mã thục lạc địa chỉ huy thủ hạ. Dứt khoát an bài hết nhiệm vụ phía sau, Saki đem nàng kêu qua, ngươi rất tốt, giúp ta giải quyết rồi phiền phức. Ngải mã có chút thụ sủng nhược kinh, nàng trên mặt mang theo hốt hoảng thần sắc, lắc đầu liên tục, không phải, lời của nàng còn không ra khỏi miệng, liền bị Saki chặn trở về. Ngươi cho rằng, ta sẽ lo lắng ngươi đoạt quyền, do đó muốn hại ngươi. Loại chuyện như vậy phiền phức muốn chết. Thậm chí so với quản lý Rayleigh tên kia còn phải làm phiền. Thật là, cái kia gọi Saido tiểu quỷ, đem phiền phức dùng Rayleigh danh nghĩa phất tới, cũng phải thua thiệt hắn làm được ra. Rayleigh lại không có biện pháp phản bác. Saki bật cười, thoạt nhìn tâm tình tốt, ngải mã dưới trạng thái như vậy, cũng thoáng buông lỏng chút. Không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, nàng không khỏi hỏi, những người khác đi đâu? Đang hỏi ra tiếng sau, nàng liền hối hận, bối rối, hoảng sợ, bất lực, phức tạp tâm tình dâng lên. Nàng không biết nàng tại sao phải hỏi ra vấn đề như vậy. Loại này cực kỳ ngu xuẩn hành vi, là bởi vì thời gian qua được thật tốt quá sao? Nàng không khỏi nghĩ đến. Saki như không có nàng tưởng tượng phức tạp như thế, nhưng nàng nhìn thấu ngải mã cảm xúc hoảng sợ. Nàng tận khả năng dùng giọng ôn hòa trả lời. Đáp án này, ta đã nói rồi, tuyển trạch lưu lại hoặc là ly khai. Ta là nói các nàng, sau khi rời đi, đi đâu, ngải mã đạo, như là đã nói ra khỏi miệng, che giấu đã không có ý nghĩa. Nàng chỉ có thể kiên trì tiếp tục hỏi thăm. Ân, ngươi là ở lo lắng. Ta không có cho quá nhiều người lưu lại cơ hội, cho nên có thể ra hại bọn họ. Saki nói ra yếu điểm, lập tức lộ ra nụ cười. Yên tâm đi, chỉ là đơn thuần địa bởi vì tử quán không còn cách nào thu dung người quá nhiều, mà để cho bọn họ ly khai. Hơn nữa đã ở trên đảo tìm rồi quan hệ, để cho bọn họ trở thành bình dân. Ngải mã trên mặt lộ ra thần sắc do dự. Không tin phải không? Bất quá cũng là, chỉ bằng vào lời nói mà nói, vẫn là rất khó tin. Saki thản nhiên nói, nàng rung vang rồi trong tay chuông lắc. Khoảng khắc phía sau, một đạo thân ảnh đi đến. Đạo thân ảnh này, ngải mã cũng không xa lạ gì. Là Lôi Cát, cũng là nam nhân của nàng. Saki nói, Lôi Cát bây giờ đang ở giúp ta làm việc, làm cho hắn giải thích cho ngươi một cái. Ở Lôi Cát một phen sau khi giải thích, ngải mã lựa chọn có cũng được không có cũng được tin tưởng. Saki cũng không có mạnh mẽ lại giải thích cái gì, bởi vì nàng biết cái này không có chút ý nghĩa nào. Thời khắc này ngải mã chính là một cái võ trang đầy đủ nữ nhân. Chỉ có ở dung nhập sinh hoạt đồng thời tiếp thu sinh hoạt sau, có thể nàng mới có thể cởi tầng kia phòng bị. Ngải mã sinh hoạt tiếp tục nữa, cũng đã xảy ra chuyển biến. Từ vừa mới bắt đầu hoảng sợ cảnh giác, đến phía sau cẩn thận, đến sau cùng phổ thông tự nhiên. Nàng từng bước một phát sinh chuyển biến, mà ở thái độ cuốn một khắc cuối cùng, nàng đối với vận mệnh phát khởi phản kháng. Nàng cùng Lôi Cát chia tay, ngải mã cùng Lôi Cát quan hệ, vốn chính là bởi vì tự bảo vệ mình chỉ có sẽ phát sinh. Giữa bọn họ cũng không có yêu say đắm, chỉ có đơn thuần lợi dụng, đang không có này cổ cảnh giác, đã không có nguy hiểm phía sau. Kết quả này cũng liền quyết định, ngải mã đang làm việc lúc rỗi rãnh, ngẩng đầu nhìn về phía rồi phương xa phía chân trời. Nàng chúc phúc. Chúc phúc lúc này không biết ở nơi nào, cái kia nhìn như so với nữ nhân còn muốn nhu nhược thiếu niên. Bởi vì hắn, nàng cải biến vốn nên có ở đây không pháp giải đất kết thúc bi thảm nhân sinh. Nàng học xong chờ mong, đang mong đợi ngày mai sẽ tốt hơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.